Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 545, chương 541, không thể xem thường Lam Bạch. Tần Dương miệng đều cười sai lệch, vươn tay nhìn thật lâu, ngón tay thon dài trắng nõn, dường như bạch ngọc điêu trác mà thành tác phẩm nghệ thuật. Liền móng tay đều tu bổ rất hoàn mỹ, càng nghĩ... Bị Lam Bạch nguyền rủa khả năng chỉ có một nguyên nhân. Hoàn chỉnh chương trình không có đi. Sở thi nghi thức cảm giác tóm tắt. Cho nên kết quả cuối cùng cũng đồng dạng qua loa trở xuống hắn. Nhất Lam nhất Bạch ý tứ được. Sinh hoạt cần nghi thức cảm giác. Đáng tiếc thì thầm một câu. Tần Dương đem thi thể toàn bộ để vào quan tài. Đinh bên trên nắp quan tài. Tìm cái địa phương, đem còn lại hai người thi thể đào cái hố chôn xuống. Trình tự phải đi đến, lôi ra một thanh ghế nằm, nằm tại phơi nắng, nhắm mắt lại bắt đầu xem vừa sờ được Lam Bạch đại quân. Đầu tiên râu quai nón, màu trắng, không có gì ngoài ý muốn, là một chút ký ức, râu quai nón đạt được chân bảo tài liệu ký ức, quý giá vật liệu. Choáng váng ánh mắt của hắn, hắn tân tân khổ khổ nhiều năm, cũng chưa chắc có thể lấy được, giờ phút này lại bị người bó lớn ném qua đến. Cho hắn bản vẽ, để hắn chiếu vào đi kiến tạo một gian mật thất, trên bản vẽ tiêu chú mỗi loại tài liệu danh tự cùng cần thiết phải chú ý đặc điểm. Có chút vật liệu không thể tiếp xúc linh thủy, có chút đặc biệt dễ dàng dung nhập hoàng kim. Cũng phải cần đặc biệt chú ý, đây cũng là râu quai nón loại này không học thức quỷ nghèo có thể biết những tài liệu này nguyên. Nhân, đáng tiếc kiến trúc bản vẽ, cũng vẻn vẹn chỉ kiến trúc bản vẽ. Căn này mật thất trận pháp bố trí, cấm chế khảm vào, các loại việc cần kỹ thuật, đều trống không, chờ lấy chân chính kỹ thuật nhân tài đến xử lý, dựa theo bản vẽ kiến thiết tốt. Cái này mật thất cũng vẻn vẹn chỉ một gian xa xỉ mật thất. Dài 3 trượng rộng 1 trượng. Phóng tới lưu sa đạo loại kia hơn phân nửa kiến trúc đều ở dưới mặt đất trụ sở bên trong. Như thế chút điểm lớn địa phương. Muốn ẩn tàng thật sự quá dễ dàng. Trái xem phải xem. Tần Dương cũng không hoàn toàn không hiểu rõ đồ vật đến cùng là làm cái gì. Thậm chí những tài liệu kia. Hắn đều có một nửa nghe đều chưa nghe nói qua. Việc này tạm thời ghi lại. Sau khi trở về tìm người hỏi một chút. Mặt khác một bản màu lam. Đồng dạng không có gì huyền niệm là một bản sách kỹ năng. Giảng thuật là thế nào tại Sa Hải ghé qua. Làm sao tại không cách nào nhìn thấy dưới cát vàng tình huống dưới. Suy đoán tình huống phía dưới. Đáy biển sâu bao nhiêu. Đáy biển Hắc Sa chi hải sâu bao nhiêu, lực lượng cường độ như thế nào, phải chăng quá mức hỗn loạn, có thể sẽ có cái gì dị thú, phải chăng khả năng có cái gì di tích vân vân. Kỳ thật có thể xem là Sa Hải hàng hải thuật, kỹ năng này cũng râu quai nón lưu sa đạo, dựa vào sông sáo Sa Hải, một mực thắng nhờ có ít, chỉnh thể bên trên một mực không có lỗ vốn ỉ vào. Hắn có thể làm lão đại, cũng là bởi vì hắn phương diện này chuyên nghiệp kỹ năng mạnh nhất. Không chỉ là bởi vì thực lực, có thể mang theo tất cả mọi người cùng một chỗ kiếm tiền mò được chỗ tốt lão đại. Mới có người đi theo, chỉ có nắm đấm lớn, không có gì chim dùng. Bản kỹ năng, Tần Dương giữ lại cũng không có tác dụng gì. Về sau nhìn xem. Đến lúc đó nếu đem nghiệp vụ phát triển đến Sa Hải hoang mạc, tìm người truyền cho đối phương những kiến thức này, hiện tại trước hết phơi một đoạn thời gian, đã mất đi lưu sa đạo cung ứng, trong Sa Hải một chút đặc sản, không ngừng cung cấp cũng muốn số lượng rụt giảm, trước hết để cho giá cả tăng vọt một hồi lại nói. Tiếp tục xem vị thiếu niên kia trên người lão giả mò ra sách kỹ năng. Màu trắng đồng dạng là ký ức, cùng chuyện lần này không quan hệ nhiều lắm, hẳn là lão giả ấn tượng khắc sâu nhất một đoạn ký ức. Thoáng dò xét một chút, Tần Dương lập tức nhíu mày, trong lòng ngưng trọng không ít. Thiếu niên này lão già, chân thực niên kỷ, vậy mà thật không có bao nhiêu. Thân là đạo cung cảnh giới tu sĩ, dưới tình huống bình thường, 7-8 ngàn năm thọ nguyên luôn luôn có. Mỗi người tu hành công pháp, bản thân trạng thái, các phương diện đều không quá đồng dạng, có thể sống bao lâu cũng là bởi vì người mà gì. Có chút đạo cung tu sĩ, 2-3 vạn năm cũng chưa chết, vị thiếu niên kia lão già, liền 2 thiên tuế cũng chưa tới. Phóng tới đạo cung tu sĩ, hắn vẫn thật là một thiếu niên, mà lại, hắn tại mấy trăm năm trước, liền đã tiến giai đạo cung. Theo lý thuyết, bực này tốc độ, phóng tới đại hoang đều có thể coi là thiên tài đứng đầu. Đẩy ra thần môn, sáng lập đạo cung, chính là một đại bình cảnh. Vượt qua đi, bước vào chính là một thế giới mới tinh. Dường như tam nguyên tiến giai thần hải, dựa theo lưu truyền giải thích, 3 cái cảnh giới là một cảnh, tiến vào đạo cung chính là tiến vào đệ tam cảnh, đây là sinh mệnh cùng thân hồn cùng một chỗ tại trên bản chất nhảy vọt. Có là người, sẽ rất nhanh tiến giai thần môn, sau đó tại cảnh giới thần môn thẻ đến chết, trong trí nhớ đoạn ngắn rất nhiều, thiếu niên mười mấy tuổi. Hắn vẫn là đại yên người của thần triều. Khi đó bắt đầu tinh tông mở rộng môn hộ. Bắt đầu mới một nhóm đệ tử. Khi đó có người đi tới hắn chỗ thành trì. Đáng tiếc hắn thiên phú căn cốt không phải quá tốt. Nhất là bắt đầu tinh tông sở cần thiên phú. Hắn không có. Hắn liền cửa thứ nhất đều không có bị tuyển chọn. Về sau lại có người tới tìm hắn. Nói là một nơi khác. Có thể cho hắn đạp vào con đường tu hành cơ hội. Hắn liền nghĩa vô phản cố đi theo. Về sau chính là đến một tòa không biết ở đâu bí cảnh bên trong. Ở nơi đó có không ít giống như hắn người. Bọn họ bị truyền thừa pháp môn. Lại giao cho bọn hắn một loại bí pháp. Để bọn hắn đi tu hành. Cái gọi là bí pháp. Chính là thiêu đốt thọ nguyên. Đem đổi lấy tu vi cảnh giới. Như thế dục tốc bất đạt, tu vi bọn hắn tiến cảnh đều rất nhanh, chỉ có điều đến thần hải, nội tình không đủ, thiên phú chênh lệch, các phương diện nguyên nhân, chỗ nổi bật ra vấn đề, liền bắt đầu từng cái hiển hiện, bắt đầu có người theo không kịp, bọn họ đốt hết thọ nguyên, cũng không có chờ đến tu vi tiến thêm một bước, kéo dài thọ nguyên vào cái ngày đó. Bọn họ đều ở không ngừng đuổi theo, không dám lãng phí thời gian, chỉ có thể đem hết toàn lực tu hành, mưu cầu có thể thu được cảnh giới càng cao hơn, kéo dài càng nhiều thọ nguyên, tốt thở một ngụm, mà thiếu niên này chính là vận khí tương đối tốt. Hắn từng bước đi tới hôm nay, trở thành một bạch bản đạo cung tu sĩ, đến nơi này, thiên phú của hắn liền triệt để hao hết. Nội tình không đủ, để hắn đạo cung trở thành rác rưởi nhất đạo cung, lại không tiến thêm một bước tiềm lực. Đến tận đây, tuổi thọ của hắn kỳ thật đã còn thừa không nhiều. Hơn 1000 năm truy tìm cùng khổ tu, cuối cùng vẫn là chẳng được gì. Đến lúc này, hắn mới có thời gian bắt đầu tu tập khác đồ vật. Học tập một chút pháp môn, tỉ như lần này dùng đến định thân pháp môn. Hắn sẽ đồ vật không nhiều, cho nên bình thường tu sĩ sẽ ở ung dung trong tuế nguyệt. Lắng đọng xuống trải qua, kiến thức, học thức, hắn hết thảy đều không có, cũng không có loại kia khí chất. Cái gọi là lừa qua Tần Dương ngụy trang, căn bản chính là không có ngụy trang. Hắn định thân pháp môn tu hành tốt nhất, cho nên lần này hắn tới, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ lần này. Liền sẽ có thiên tài địa bảo, cho hắn kéo dài thọ nguyên, để hắn có tiến thêm một bước cơ hội. Hắn không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể đi làm. Khả năng chính hắn cũng biết, hắn chỉ một viên nước cờ thua. Đây hết thảy đều uống rượu độc giải khát. Từ đạp vào bước đầu tiên bắt đầu, liền rốt cuộc không có đường quay về, cũng không còn cách nào dừng lại. một đoạn này đoạn ký ức chắp vá đến cùng một chỗ. Chính là vị thiếu niên này, lão giả một đời, đơn giản đến không có gì có thể nói. Tần Dương thổn thức không thôi, khó trách trước đó liều tiêu hao, luôn cảm thấy đối phương có chút hết sạch sức lực cảm giác. Chỉ cần thoáng thêm chút sức, liền có thể mài chết đối phương. Hắn thật sự chính là một viên nước cờ thua, vốn đang coi là xà ấn nam thẹn quá hóa giận, lá gan đều khí bạo nổ, mới có thể như thế liều lĩnh, cam nguyện dùng một vị đạo cung cường giả đến đổi mệnh của hắn. Không nghĩ tới, cũng chỉ là một bạch bản hàng lầm đạo cung. Tần Dương nhận biết đạo cung tu sĩ, tùy tiện ra một, đều có thể một cái tay đem vị này bạch bản đè xuống đất ma sát. Nhưng cảnh giới cao liền là cảnh giới cao, lại kém đạo cung, thực lực cũng biết so 9 thành 9 tu sĩ thần môn càng mạnh. Nếu không phải mình ngày bình thường tích lũy đến nội tình đầy đủ sâu đủ mạnh, đúng là chưa hẳn có thể ngạnh sinh sinh kéo chết đối phương. Trên đài 1 khắc đồng hồ, dưới đài 10 năm công, phóng tới nơi này cũng giống vậy áp dụng. Những ký ức này bên trong, chỉ có trải qua, không có cụ thể pháp môn, chợt có một tiểu đoạn cũng không có ý nghĩa quá lớn. Tần Dương cũng không thèm để ý loại kia uống rượu độc giải khát pháp môn. Hắn để ý là, tiền triều tại rất nhiều năm trước, liền bắt đầu bố cục. Bây giờ, bọn họ còn có bao nhiêu loại con cờ này? Hữu tâm tính vô tâm phía dưới, hy sinh một bạch bản đạo cung, liều rơi đối phương một vị một bước một dấu chân đi tới bình thường đạo cung. Xác suất cũng không phải là quá thấp, một không đủ, vậy liền một lần hai cái. Đứng tại tiền triều trên lập trường nhìn, tuyệt đối là kiếm bộn không lỗ. Bọn họ từ vừa mới bắt đầu, liền sẽ không trông cậy vào những bạch bản có thể làm gì. Khả năng từ vừa mới bắt đầu, liền ôm đây đều là nước cờ thua thái độ mà đối đãi. Biết những, còn biết một đầu manh mối, cũng không biết có thể hay không tìm hiểu nguồn gốc mò xuống đi. Trở về lại nghĩ biện pháp ngược dòng tìm hiểu một chút. Tiếp tục xem tiếp theo bản sách kỹ năng, Tần Dương âm thầm suy đoán. Bản sách kỹ năng, xem chừng, không phải thiêu đốt thọ nguyên tăng lên cảnh giới pháp môn. Chính là môn kia định thân pháp môn, mở ra xem, quả nhiên. Là định thân pháp môn, xuất từ hư không chân kinh bên trong pháp môn, tên là định không bảo thuật. Thoáng xem xét hai mắt, liền phát hiện, pháp môn chủ nếu là dùng để định trụ không gian, tu hành hư không chân kinh tu sĩ, thường xuyên cần trốn vào hư không tu hành, nếu mê thất, trên cơ bản liền rốt cuộc không có trở về khả năng. Pháp cửa chính là tại gặp được tình huống ngoài ý muốn. Định trụ hỗn loạn hư không, tốt thoát thân bỏ chạy phụ trợ pháp môn, đồng dạng cũng có thể tại gặp được cường địch thời điểm bỏ chạy đi, đang thi triển pháp này, định trụ không gian, không cho địch nhân đuổi vào hư không, tốt thừa cơ đào tẩu. Nhưng cái pháp môn này đối với cùng cấp bậc cường giả hay là mạnh hơn chính mình, trên cơ bản liền không có tác dụng quá lớn. Vị thiếu niên kia lão giả, tu hành pháp môn không phải hư không chân kinh, tu thành bảo thuật này, hơi có chút miễn cưỡng, hắn cũng chỉ có thể định trụ tự thân hoặc là tự thân không gian chung quanh. Cho nên hắn mới cần tới gần Tần Dương, tốt thi triển pháp này, đem tự thân xung quanh chỗ không gian định trụ, tự nhiên Tần Dương cũng bị bao quát ở bên trong. Thi triển sau khi thành công, vị kia hư không chân kinh truyền nhân liền giống như thấy được đèn trong dạ ánh nến, không cần từ hư không bên trong thoát ra, liền có thể trực tiếp tìm tới mục tiêu xuất thủ, thậm chí còn tại dẫn dắt phía dưới, để khi đó Tần Dương xen vào tại chỗ cùng hư không ở giữa. Nhìn một chút, Tần Dương liền không quản thêm, pháp cửa hắn cũng sẽ không đi tu hành. Không có hư không chân kinh đặt cơ sở, cái pháp môn này chính là gân gà. Lại nói, bây giờ liền xem như thật sự có hư không chân kinh. hắn cũng sẽ không đi tìm đường chết tu hành. Tiểu thuật pháp loại hình, hắn tu hành cũng không có gì là thật muốn lại tu một môn kinh điển. Tần Dương cảm thấy, tiếp qua 10.000 năm cũng đừng nghĩ đẩy ra Bạch Ngọc Thần Môn. Mỗi nhiều hội học thuật một pháp môn, Bạch Ngọc Thần Môn liền sẽ tăng cường, mà tăng cường về sau sẽ khiến phản ứng dây chuyền. Nguyên bản cũng biết một chút đồ vật, lại bởi vì tân pháp cửa xuất hiện, diễn sinh ra biến hóa mới, mà kinh điển chính là có thể dẫn bảo toàn diện dây chuyền phản ứng điểm xuất phát. Lấy Hắc Ngọc Thần Môn làm so sánh, hội học thuật một môn mới kinh điển, Bạch Ngọc Thần Môn tối thiểu sẽ thêm 13, vốn cho là có thể nhất ra tốt đồ vật thiếu niên lão già, lại ra rác rưởi nhất đồ vật, dâu quay nón trên thân mò ra Sa Hải Hàng Hải thuật. Tối thiểu vẫn là một đầu tài lộ. Về phần cuối cùng vị kia người giả bị đụng cốt vương linh đài lão giả, Tần Dương đều không nhiều hứng thú lắm, nhìn một chút bạch sắc quang cầu bên trong đồ vật, không có chút nào ngoài ý muốn ký ức, là lão giả ra lúc ký ức, lão giả nhận được một viên ngọc giản bên trên bắn ra một mảnh hư ảnh. Đại khái ý tứ cũng không có gì ý mới, nói cái gì liền không lắm lời. Đại khái chính là lão giả thiếu người ta đại nhân tình. Thiếu người ta một cái mạng, lần này người ta để hắn đi giết một người. Lão giả đồng ý, về sau lại theo vị lão giả này tuyến truy tra một chút. Nhưng Tần Dương xem chừng cũng truy tra không ra cái gì tin tức hữu dụng. Tiếp tục xem quả cầu ánh sáng màu xanh lam, là một môn tả đạo luyện bảo pháp môn. Pháp này cũng phương pháp tu hành. Nhưng tu hành chủ thể không phải tự thân, mà ngụy vật, một thân tu vi, hơn phần nửa đều ở món bảo vật này. Cho nên bảo vật uy năng sẽ viễn siêu bình thường tu sĩ luyện liền bản mệnh chi khí. Khí đạo tu sĩ vốn là phân loại đến tả đạo. Loại này phương pháp tu hành, càng tả đạo bên trong tả đạo. Nhưng phàm là tu sĩ, trên cơ bản đều lấy tự thân làm chủ. Tăng cường tự thân tu vi, gia tăng tự thân cảnh giới, liền xem như nhất bị chế nhạo kiếm tu, cũng lấy tự thân làm chủ, kiếm làm phụ, thuần túy dĩ ngoại vật làm chủ tu sĩ, đúng là cực kỳ hiếm thấy đến. Dù sao, liền xem như lấy chiến lực luận, dĩ ngoại vật làm chủ tu sĩ, dưới tình huống bình thường chiến lực, cũng khẳng định so ra kém kiếm tu. Vị lão giả này, đi chính là cực đoan nhất biện pháp, luyện liền một thanh phi kiếm, mà này phi kiếm vẫn còn chỉ duy nhất một lần pháp bảo. Chỉ có thể dùng một lần, từ luyện liền bắt đầu, tất cả uy năng, đều nội liễm, không ngừng góp nhặt, chờ lấy một ngày kia duy nhất một lần bảo phát đi ra. Ngày ngày ôn dưỡng luyện hóa, hàng đêm lấy tự thân tu vi tẩy luyện. Tự thân tu vi, hơn phần nửa đều đặt vào trong đó. Một khi bộc phát, uy năng tự nhiên sẽ vượt xa thực lực của hắn, mà đổi thành một loại bình thường điểm phương pháp tu hành. Chính là thuần túy đem nó luyện chế thành pháp bảo, xem như một loại tương đối đặc thù pháp bảo dùng. Uy năng mặc dù cũng có thể tiếp tục góp nhặt, lại không còn là vô thượng hạn tích lũy. Uy năng có thể viễn siêu bình thường tu sĩ bản mệnh chi khí. Có thể sử dụng, tiêu hao vẫn là tu vi, tiêu hao vẫn là bảo vật bản thân. Nguyên bản đối với vị lão giả này không nhiều hứng thú lắm. Thậm chí có thể nói không có chút nào chờ mong. Nhưng giờ phút này, Tần Dương bỗng nhiên mở to mắt, trong mắt quang mang lấp lóe, khóe miệng không thể ức chế nhếch lên. Trong cổ họng phát ra một trận cạc cạc tiếng cười quái gì. Bất luận cái gì bị luyện hóa đồ vật, đều có thể dùng loại này tả đạo pháp môn luyện bảo. Bộc phát ra uy năng, là bảo vật bản thân uy năng, góp nhặt uy năng, tiêu hao cũng tu vi, mà không là bình thường chân nguyên. Đây là viễn siêu cảnh giới uy năng đại giới. Nói đơn giản, dùng để chiến đấu. Tiêu hao lớn sẽ rớt cấp, bị hao tổn sẽ rớt cấp, dù sao thế nào cũng dễ dàng rớt cấp, cực đoan nhất luyện bảo chi pháp, chính là bộc phát ra một lần mạnh nhất uy năng, trực tiếp rớt xuống một cấp. Ha ha ha, ha ha ha, Tần Dương nhịn không được cười to lên. Lâu như vậy đến nay, hắn còn chưa hề cười như thế thoải mái. Đã cái gì đồ vật đều có thể luyện thành pháp bảo. Hắn đem Hắc Ngọc Thần Môn luyện chế thành bảo vật ghê gớm. Cái pháp môn này lợi ích duy nhất là tăng cường uy năng. Chí mạng thiếu hụt nhiều lắm, bảo vật sẽ rớt cấp, tu vi sẽ rớt cấp, chỉ trong đó một chút thiếu hụt mà thôi. Nhưng đối với người khác là thiếu hụt, Tần Dương còn sợ rớt cấp, đơn giản cho cười, miệng hắn đều cười sai lệch, vẫn còn không dừng được. Nếu có thể để Hắc Ngọc Thần Môn, từ gia nhị thập bát truy ngũ thập lục, rớt xuống thêm 13, hắn nằm mơ đều có thể cười tỉnh. Ai nha, chính là, trước kia làm sao không nghĩ tới điểm này. Lão nghĩ đến tại không tăng cường thần môn tình huống dưới tăng cường thực lực. Làm thế nào liền không nghĩ tới, để Hắc Ngọc Thần Môn rơi rớt cấp. Trước kia đúng là không biết, có loại an toàn này rớt cấp pháp môn. Không được, về sau muốn bao nhiêu chú ý một chút tả đạo pháp môn. Tả đạo pháp môn, tà đạo pháp môn. Đều thiếu hụt đông đảo, nhưng mà ai biết đối với người khác mà nói thiếu hụt, có thể hay không trở thành hắn đẩy ra thần môn đại nghiệp trợ lực. Luôn châm trước, hào hào nghiên tập một chút môn này luyện bảo chi pháp cùng phương pháp tu hành hợp hai làm một. Pháp môn, Tần Dương hiện tại vạn phần xác nhận, đem Hắc Ngọc thần môn luyện thành bảo vật, sau đó rớt cấp chuyện này, vẫn là rất đáng tin cậy. Mặc dù dựa theo pháp môn bên trên nói, an toàn rớt xuống bạch bản đoán chừng là không hí, rớt xuống bạch bản bảo vật sẽ phá hủy, nhưng có thể rớt cấp là được, rơi bao nhiêu thật không soi mói. Tần Dương đối lại trước mình thâm biểu hổ thẹn, không nên khinh thường vị kia cảnh giới không cao, còn dám người giả bị đụng cốt vương lão giả, quay đầu liền tỉnh lại 3 ngày. Hào hào ngăn chặn một chút bành trướng xu thế, bởi vì cái gọi là uống nước không quên người đào giếng. Tần Dương cảm thấy đã mò ra loại này cứu mạng pháp môn. Trước đó hạ táng cũng quá qua loa, liền linh hương đều không làm cho người ta chen vào mấy cái. Đem lão giả quan tài móc ra, lặp đi lặp lại xác nhận một lần, thi thể xử lý cực kỳ hoàn mỹ. Đã không có cách nào tiến hơn một bước, cuối cùng đành phải cho đổi một ngụm có thể cam đoan thi thể bất hủ. Tăng thêm rất nhiều cấm chế bạch ngọc quan tài, lại dùng mình nửa vời phong thủy trình độ. Một lần nữa tại Sa Hải biên giới, tuyển một chỗ phong thủy bảo địa, đem lão giả thi thể hạ táng tới lòng đất 300 trượng phía dưới. Chính ở chỗ này cho hắn bố trí ra một tòa lăng tẩm. Trước khi đi, còn đem trước đó luyện tập làm ra một cơ quan nhỏ lưu lại. Vứt xuống mấy bao tải linh hương, cơ quan nhỏ có thể tự động tục cúp, cam đoan hắn nơi này linh hương, có thể thiêu đốt 100 năm không ngừng bỗng nhiên. Trước khi đi, Tần Dương trịnh trọng nhóm lửa chi thứ nhất linh hương. Cái pháp môn này không phải kinh điển, ý nghĩa lại so kinh điển còn muốn lớn. Một, chẳng qua là một thiếu hụt đông đảo tả đạo pháp môn. Chỉ là màu lam sách kỹ năng mà thôi. Học được cũng dẫn không dạy nổi bạch ngọc thần môn lên quá đại biến hóa. Hai, cái pháp môn này đối với hắn mà nói, thật đúng là cứu mạng, cứu vớt hắn con đường tu hành, để hắn không đến mức bị tươi sống kẹt chết tại thần môn. Chỉ ít cái pháp môn này cho hắn một con đường lùi. Thật đến vạn bất đắc dĩ, hắn có thể đem Hắc Ngọc Thần Môn xem như duy nhất một lần bảo vật. Dùng qua liền hủy đi, cho hắn một hủy đi Hắc Ngọc Thần Môn biện pháp. Không giống trước kia, muốn dựa vào ngoại lực hủy đi, kết quả cuối cùng lại đem Hắc Ngọc Thần Môn rèn luyện một lần. Về phần rớt cấp chuyện, trên lý luận là phi thường đáng tin cậy, cũng không biết thực tế thao tác. Có thể an toàn rơi bao nhiêu? Tần Dương kỳ vọng không lớn. có thể an toàn rớt xuống thêm 13 là được. Mặc dù vẫn là đẩy không ra, nhưng gần nhất tìm được không tăng cường thần môn lại có thể tăng cường thực lực biện pháp. Cả hai kết hợp một chút, đẩy ra Hắc Ngọc thần môn hy vọng vẫn là có một chút, dù sao cũng so trước kia hoàn toàn không đùa mạnh hơn nhiều lắm. Nói làm liền làm, Tần Dương như bị điên, lập tức bắt đầu tu tập cái pháp môn này. Pháp môn nhập môn không khó, tất cả trước đưa điều kiện, hắn đều có, bản mệnh pháp bảo hắn không có luyện chế qua. Hắc Ngọc thần môn cũng 100% luyện hóa, bắt đầu tu hành, lập tức bắt đầu đem Hắc Ngọc thần môn luyện thành bảo vật quá trình. Nhoáng một cái mấy ngày thời gian trôi qua, nhân ngẫu sư đều đã trở về canh giữ ở bên người hắn. Tần Dương cũng không dừng lại tới. Rốt cục, nửa tháng trôi qua, ban đầu nhập môn quá trình, rốt cục hoàn thành, suy nghĩ khẽ động, trong lòng bàn tay hiện ra một cái lớn chừng bàn tay Hắc Ngọc thần môn. Bắt đầu từ đó, Hắc Ngọc thần môn chẳng những là hắn thần môn, cũng là hắn pháp bảo. Hắn cũng có thể đường đường chính chính nói cho tất cả mọi người. Phiến Hắc Ngọc thần môn, thật sự chính là pháp bảo. Trước kia khẳng định là không có đi ra đem mình thần môn luyện chế thành pháp bảo người. Loại này liên quan đến tu hành hạch tâm đồ vật, người người đều rất sợ có hại. Tổn thương một điểm, muốn bù lại đều khó càng thêm khó. Có đôi khi sẽ còn lưu lại khó mà bù đắp khuyết điểm. Nhưng Tần Dương là thật không sợ. Hắn Hắc Ngọc thần môn cường ngạnh vô cùng, chẳng những đặc biệt kiên cố, mà lại tự lành năng lực mạnh đến để cho người ta tuyệt vọng. Trọng yếu nhất, còn có thể thừa cơ rèn luyện, trở nên càng mạnh, bị ngoại lực hủy đi cái gì, đoán chừng là không tồn tại. Tần Dương đoán chừng, trừ phi cùng doanh đế loại này đại lão chính diện cương, mới có thể để cho Hắc Ngọc thần môn bị triệt để phá hủy, mà không phải bị rèn luyện. Mừng khấp khởi nhìn trong lòng bàn tay treo lấy Hắc Ngọc thần môn, Tần Dương toàn thân lông tơ đều phảng phất tại cười to. Nhìn thấy một bên bảo hộ người của pháp ngẫu sư, Tần Dương vui vẻ đem mới luyện thành pháp môn nói một lần. Rất có ngày mai Hắc Ngọc thần môn liền có thể rớt xuống thêm 13 ý tứ. Nhân ngẫu sư một mặt dấu chấm hỏi, tựa hồ không biết rõ, ngươi nghe không hiểu, vì chiếu cố ngươi, ta nói đủ cẩn thận. Không phải, minh bạch ngược lại minh bạch, nhân ngẫu sư muốn nói lại thôi, trầm trước nửa ngày về sau mới nói, là, ngươi Hắc Ngọc này thần môn, muốn có chỗ tiêu hao, chỉ có thể làm phòng hộ pháp bảo dùng. Tần Dương nụ cười chậm rãi cứng ở trên mặt, đang chậm rãi khôi phục lại mặt không thay đổi trạng thái. Mặc Dương, mặc dù ngươi hơi vụng về ngốc nghếch một chút, là ta chưa hề không nói ngươi cái gì. Bất quá hôm nay ta muốn nói, ngươi làm sao chán ghét như vậy? Có biết nói chuyện hay không? Ngươi thật là đần, thực sự không được, không có việc gì thả mấy khỏa hủy diệt cầu, nổ Hắc Ngọc thần môn chơi. Không được a. Đoán chừng không được, hủy diệt cầu là thuần túy hủy diệt, quá mức cường đại, nghe ngươi nói, như thế một hai lần, ngươi liền không có cách nào suy yếu, lần nữa dạng này suy yếu, nói không chừng bảo vật sẽ phá hủy, ngươi cần tại chính thức chiến đấu bên trong dùng, tốt nhất là ngăn cản thuật pháp loại hình đồ vật, dạng này tốt nhất, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, Tần Dương không nói gì. Không muốn cùng cái này đòn khiêng tinh nói chuyện, thuận miệng nói nhảm hắn đều coi là thật, còn nhất định phải đòn khiêng. Pháp môn thiếu hụt rất nhiều, hắn cũng không phải không biết, nhưng lại nhiều thiếu hụt, cũng không chịu nổi có thể rớt cấp một ưu điểm. Tần Dương rất hài lòng, có thể an toàn rơi bao nhiêu không quan trọng, có thể rơi là được, an toàn, hai chữ rất trọng yếu. Hắn cũng không phải thật muốn triệt để hủy Hắc Ngọc thần môn. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.